chỉ có thể nhìn Tống Giật Thiên làm nhảm những lời vô nghĩa. Cắt ngay! Anh hô to gọi nhỏ, nói với tôi có tác dụng gì? Tôi lại nói cho anh biết, cái làm mất người đẹp là anh, cái mang người đẹp bán đi chính là bà Vũ của anh. Cậu nói gì? Diệp Vân Tuấn hoàn toàn ngây người, thậm chí có phần giống như bị sét đánh. Anh từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, không phải chưa từng nghĩ tới Thẩm Hạ Lan sẽ bị bán đi. Chỉ là anh cảm thấy không thể như vậy được, cho dù thím Trương cấp hận Thẩm Hạ Lan chắc sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ nghe được Tống Giật Thiên nói vậy, Diệp Vân Tuấn suýt chút nữa đứng không vững. Hoắc Chấn Đình cũng nhíu mày. Cậu nói rõ ràng đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tôi cũng chỉ nghe ngóng từ mấy anh em ở trên đường nói mà thôi. Bọn họ nói mấy ngày trước đó có một tàu buôn người bán ra nước ngoài. Trong đó có một người nói từng nhìn lấy Lisa, lúc đó cô ấy hôn mê, bị thím Trương đưa lên tàu. Bây giờ chỉ biết là chiếc tàu kia đi tới đảo không người, sau đó trung chuyển. Về phần nốt rốt cuộc đi đâu, không ai biết. Nghe nói người phụ nữ đó đều bán khắp nơi trên thế giới, dựa vào quy định của chợ đêm ở đó, trở thành đồ chơi cho dân xứ bản. Khi nói đến những điều này, trong lòng của Tống Giật Thiên rất không vui. Cậu ta thích Thẩm Hạ Lan, thậm chí cảm thấy trên người Thẩm Hạ Lan có một sự nhã nhặn mà cậu ta vẫn luôn muốn có. Một người phụ nữ yếu ớt như vậy lại bị người ta bán được nước ngoài. Anh ta gần như có thể tưởng tượng được có phải chịu kết quả thế nào. Người đẹp kia lại không còn băng thanh ngọc thiết nữa, thậm chí có thể sẽ đối mặt với cảnh tượng gãy tay, gãy chân, vô cùng thê thảm. Vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng Tống Giật Thiên lại nóng như lửa đốt, hận không thể đập chết Diệp Vân Tuấn trước mặt này. Đều tại anh hết, Diệp Vân Tuấn, nếu anh không có bản lĩnh bảo vệ được hai mẹ con bọn họ, sao anh lại muốn đưa cô ấy đến nhà họ Diệp chứ? Bây giờ thì hay rồi, cô ấy phải mất chết đều không thấy đâu. Cho dù bây giờ biết cô ấy ở đâu, anh nói cho tôi biết đi. Khi anh gặp lại cô ấy có thể giống như lúc trước hay không? Cô ấy băng thanh ngọc khiết như vậy, xinh đẹp như vậy, sẽ bị hành hạ thế nào? Anh và tôi đều là đàn ông, anh lại không hiểu sao? Cho dù tìm được người về, anh có thể xóa đi khoảng cách thời gian này sao? Anh có thể loại bỏ được ám ảnh này trong cuộc đời cô ấy sao? Anh có thể sao? Tống Giật Thiên đấm vào trên mặt của Diệp Ân Tuấn. Diệp Vân Tuấn không tránh, nhận lấy một đấm này. Thật ra trong lòng anh sao có thể tốt được? Đó là vợ anh, là mẹ của con anh. Xa cách 5 năm, anh thật vất vả mới biết được tâm ý của mình. Còn chưa kịp vui vẻ ở cùng với Thẩm Hạ Lan được mấy ngày. Bây giờ không ngờ lại có kết quả như vậy. Mà người gây ra tất cả những điều này lại là thím Trương. Là bà Vũ mà từ nhỏ anh đã tín nhiệm nhất, thích nhất. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy có vị tanh nồng ở trong cổ họng. Anh không chịu được oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Bước chân của anh hơi lảo đảo, thậm chí đứng không vững. Trong lòng của Hoắc Chấn Đình cũng đặc biệt chấn động. Không ai muốn gặp kết quả như vậy. Chỉ là bây giờ không phải là thời điểm để cho bọn họ bi thương. Diệp Vân Tuấn, anh phải chú ý sức khỏe. Anh không chỉ cần tìm cô Thẩm, anh còn phải tìm Minh Chiết nữa. Thậm chí còn phải suy nghĩ cho Nghê Nghê. Nghê Nghê là ai? Đã đến lúc này rồi, anh còn có tâm tư để ý đến chuyện của người khác sao? Diệp Ân Tuấn, tim của anh rốt cuộc làm bằng gì? Tôi thậm chí nghi ngờ anh rốt cuộc có từng thích Lisa hay không nữa. Tống Giật Thiên không biết chuyện của Nghê Nghê, lúc này nghe được cái tên này tự nhiên nổi giận, giờ năm đấm lại muốn đánh Diệp Ân Tuấn, nhưng Hoắc Chấn Đỉnh ngăn cản. Đủ rồi, Tống Giật Thiên, mỗi người ở đây đều không thể sống tốt hơn cậu đâu. Điều chúng ta cần làm bây giờ là mau chóng tìm hiểu xem chiếc tàu kia đi đâu, bây giờ cô Thẩm đang ở đâu, chứ không phải là ở đây đấu nội, đúng không? Tống Giật Thiên khóc lóc. Người lớn như vậy, lúc này cậu ta òa khóc giống như một đứa trẻ. Nếu tôi có thể điều tra ra, tôi còn tìm các người làm gì chứ? Trên chiếc tàu kia, chết không ít người, tất cả đều bị ném xuống biển. Khi vớt lên thì mặt đã hoàn toàn thay đổi. Người còn lại, một hơi thở cũng chỉ có thể một chút tin tức như vậy. Diệp Vân Tuấn, không phải anh có thể một tay che trời ở Hải Thành hay sao? Không phải anh có bản lĩnh lớn sao? Anh đi qua điều tra đi. Anh nhanh đi điều tra đi. Nếu còn chậm nữa, có thể cô ấy sẽ thật sự xảy ra chuyện mất. Tiếng khóc của Tống Giật Thiên làm cho người ta càng cảm thấy bi thương hơn. Cậu ta là ai? Đó là nhị tế ở Hải Thành. Bình thường cậu ta sẽ để mắt tới ai chứ? Cho dù là Diệp Ân Tuấn, cậu ta chưa từng sợ hãi, nhưng bây giờ lại khóc như đứa trẻ vì Thẩm Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn rất đau lòng. Ngực anh lại trào lên một ngụm máu. Tất cả chuyện không tốt đều thoáng hiện ra trong đầu anh. Hạ Lan của anh, bây giờ cô ấy rốt cuộc đang ở đâu? Hoắc Chấn Định biết tình cảnh của Diệp Vân Tuấn bây giờ, khẽ nói. Tôi lập tức đi điều tra chuyện này, tôi sẽ trở lại, bảo người của tôi vận dụng tất cả quan hệ để điều tra. Không cần, tôi biết một cách hữu dụng hơn. Giọng của Diệp Vân Tuấn khàn đi rất nhiều, dường như đột nhiên già đi nhiều tuổi. Anh loạng choạng giống như một cụ già tuổi xế chiều. Hoắc Chấn Định từ bóng lưng của anh đột nhiên nhìn ra được tình cảm sâu nặng của anh dành cho Thẩm Hạ Lan. Tình cảm của người đàn ông này quá mức hướng nội, bây giờ chịu đả kích như vậy chắc hẳn tim phổi sẽ bị tổn hại. Diệp Vân Tuấn, anh phải cố giữ sức khỏe, anh còn có chuyện khác phải làm đấy. Hoắc Chấn Định hy vọng lợi dụng chuyện của Thẩm Nghê Nghê làm cho Diệp Vân Tuấn phấn chấn lại một chút. Chỉ là Tống Giật Thiên không biết, hét lớn một tiếng. Bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tìm được Lisa chứ? Anh câm miệng đi. Hoắc Chấn Định biết, tấm thân của Tống Giật Thiên cũng đang bối rối. Chỉ là không thể không ngăn cản cậu ta nói tiếp. Diệp Vân Tuấn oa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Diệp Vân Tuấn! Lúc đó Hoắc Chấn Định đã bị dọa hỏng rồi. Lúc này Tống Giật Thiên lại không để ý tới chuyện gì khác, nắm lấy cổ áo của Diệp Vân Tuấn kêu. Bây giờ, anh giả chết làm gì hả? Anh đứng lên cho tôi. Thế lực của anh ở Hải Thành là lớn nhất. Anh cũng có quan hệ với bề ngoại. Anh dậy đi tìm Lisa đi. Tống Giật Thiên, cậu đủ rồi đấy. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn khó chịu hơn bất cứ ai ở đây. Cậu nghĩ cậu lo lắng cho cô Thẩm, tôi và Diệp Vân Tuấn lại không lo lắng sao? Cậu tưởng mấy ngày qua chúng tôi đều đang chơi sao? Tống Giật Thiên, tôi cho cậu biết Lisa là ai. Cô ấy là bà Diệp, đã vùi thân ở trong biển lửa 5 năm trước. Là Thẩm Hạ Lan, là người vợ của Diệp Vân Tuấn, cưới hỏi đàng hoàng. Cậu thấy người có quyền bi thương, khổ sở nhất là ai ở đây? Hoắc Chấn Định đợi Tống Giật Thiên ra, vội vàng gọi điện thoại cho trợ lý. Tống Giật Thiên ngây ra, sao lại là Thẩm Hạ Lan? Sao lại là người vợ của Diệp Vân Tuấn chứ? Không, Hoắc Chấn Định đang lừa mình, cậu ta không tin. Tống Giật Thiên đứng phắt dậy. Các người đều không đi điều tra, tôi tự đi. Cho dù có phải lật tung trời đất lên vì chuyện này, tôi phải tìm cho bằng được Lisa. Tôi không quan tâm cô ấy là vợ của ai, tôi chỉ biết cô ấy là bạn của Tống Giật Thiên tôi. Cậu ta nói xong thì lái xe đi như điên. Lúc Tống Đình đến, cả người đều thấy không khỏe. Anh ta nhanh chóng tới chỗ của Hoắc Chấn Định và Diệp Vân Tuấn. Khi thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn tái nhợt, anh ta cũng bị dọa rồi. Tổng giám đốc Diệp, ngài sao vậy? Tổng giám đốc Diệp! Đừng động vào anh ta vừa mới nôn ra máu. Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, bọn họ sẽ tới đây ngay đấy. Cậu nhất định phải cố gắng chăm sóc cho anh ta. Bây giờ Hoắc Chấn Định đang vội đi điều tra chuyện của Lisa. Chỉ có thể giao Diệp Vân Tuấn cho Tống Đình. Khi xe cấp cứu tới, Tống Đình cũng lên xe cấp cứu, trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Tổng giám đốc Diệp, ngài tuyệt đối không thể có chuyện gì được. Tổng giám đốc Diệp, bây giờ một chủ không có ở đây. Các cầu chủ cũng không ở đây. Nếu ngài có chuyện gì, tôi làm sao có thể ăn nói được với bà cụ chứ? Tổng giám đốc Diệp. Tống Đình hơi nghẹn ngào. Anh ta đi theo Diệp Vân Tuấn nhiều năm như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Diệp Vân Tuấn tái nhợt, không có sức sống như vậy, còn là dáng vẻ của một tay không vỗ ra thành tiếng như vậy. Tay Diệp Vân Tuấn đột nhiên cử động, Tống Đình vội vàng ghé sát lại gần. Tổng giám đốc Diệp, nghe tôi nói, làm theo lời tôi nói. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn yếu ớt, nếu không phải Tống Đình ghé gần, có thể thật sự sẽ không nghe được gì cả. Sau khi Tống Đình nghe được Diệp Vân Tuấn nói xong, thoáng khiếp sợ. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại ngất đi, anh ta phải làm theo ý của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lại đưa vào bệnh viện trung tâm thành phố. Trong một tối, tin tức Diệp Vân Tuấn bị bệnh nặng, không chữa được, đã nhanh chóng chuyển khắp thành phố lớn nhỏ ở Hải Thành. Tất cả mọi người đều bắt đầu xôn xao bàn tán, thậm chí người ở trên thương trường bắt đầu hỏi thăm, chỉ sợ Diệp Vân Tuấn thật sự xảy ra chuyện gì đó. Có vài doanh nhân muốn nhân cơ hội chiếm đoạt tập đoàn Hoàn Chí, nhà họ Hoắc lại ra tay. Tin tức Diệp Vân Tuấn ba lần ra vào phòng phẫu thuật đã nhanh chóng chuyển tới tai của tất cả mọi người. Sao lại như vậy chứ? Lúc trước không nghe thấy Tổng Giám đốc Diệp có bệnh gì khó chữa. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Diệp khỏe mạnh như vậy, sao đột nhiên lại nguy hiểm tới tính mạng chứ? Cũng không đúng, tôi nghe nói Thẩm Minh Chiết, con trai của Tổng Giám đốc Diệp hình như đã chết. Lisa, người phụ nữ của anh ta thích, cũng không rõ tung tích. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ bị bệnh. Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, rất nhiều người lạc quan cho rằng Diệp Vân Tuấn sẽ sống tốt.